Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, Real Real 9. Quaresma xác thực rất muốn ghi bàn, so với đại đa số thời điểm đều muốn. Nếu như không thể ở duy nhất một lần đối mặt Galacticos 1.0 thời điểm đánh vào Hoàn Mỹ ghi bàn, e sợ này sẽ là cả đời tiếc nuối. Tuy rằng hiện nay mới thôi, cuộc tranh tài này bên trong Quaresma biểu hiện không thể bảo là không nổi bật. Một cái trực tiếp kiến tạo, một cái liền quá bốn người sau phát động tấn công. Có thể nói, vẻn vẹn lấy biểu hiện này, coi như không có ghi bàn, Quaresma vẫn như cũ khả năng được tuyển bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng là một tên tấn công cầu thủ, theo đuổi ghi bàn một điểm sai cũng không có, đặc biệt là sẽ không ảnh hưởng đội bóng thắng bại dưới cục diện. Càng là không có sai, vì lẽ đó, hiện tại Quaresma muốn lựa chọn độc nhất điểm, lại một lần chung kết Real uể oải tấn công. Ashley Cole kiến tạo tới, quá rơi mất chính mình đội tuyển quốc gia đội trưởng sau. Đem bóng giao cho Quaresma, phía sau là Cicinho không ngừng mà mờ ám cùng thân thể đối kháng. Có điều này hiển nhiên không làm khó được Quaresma. Linh hoạt xoay người, để hắn một lần nữa đối mặt Cicinho sau. Liên tục dẫm nổi lên xe đạp, qua lại đến Cicinho trực tiếp mất đi trọng tâm. Quaresma cũng có thể tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Có điều Quaresma không nghĩ tới, bởi vì thể năng trôi qua quan hệ, bước chân ngổn ngang một chút, quả bóng vượt qua chính mình phạm vi khống chế, liền bị xông lại bọc lót Ramos một cước đem bóng sạn ra đường biên. Tiếc nuối khẽ cắn răng, này một bóng xác thực là chính mình sai lầm, không trách người khác, có điều Quaresma cũng chưa từng có với xoắn suýt, dù sao thời gian còn có, lấy hơi, tiếp tục trở lại là tốt rồi. Ezequiel ném ra ngoài biên, Quaresma thuận thế đẩy một cái, Ezequiel trước cắm vào tay, dọc theo đường biên tiếp tục dẫn bóng. Ramos không thể không chăm chú theo Ezequiel, phòng ngừa hắn tiến thêm một bước. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng ở trong lúc vô tình bị thả trống không, vừa thấy bên người không có cầu thủ hậu vệ, Quaresma vui vẻ. Đây là cỡ nào hiếm thấy một chuyện a, quả thực thật giống như là trúng số như thế. Thừa dịp hỗn loạn, Quaresma không có vọt vào vùng cấm, quan sát Ashley Cole sau khi đột phá, trực tiếp chạy đến bên ngoài vùng cấm góc phụ cận. Có một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn, ở đây liền có thể nhận được Ashley Cole chuyền bóng, dù cho tiếp không tới cũng không liên quan. Ngược lại vùng cấm bên trong đã có Henry cùng Dungberg mai phục. Chính mình vọt vào vùng cấm cũng không được tính quyết định tác dụng, không bằng mai phục tại bên ngoài, mở ra lối riêng. Lại không nghĩ rằng Ashley Cole không có tiếp tục đột phá Ramos, trái lại là một cước truyền vào trong đánh tới. Hơn nữa khiến người ta kinh ngạc cực kỳ chính là, này đã không thể xem như là truyền vào trong, bởi vì quả bóng không phải hướng về vùng cấm trung tâm đi, trái lại là bay đến vùng cấm biên giới. Quaresma vị trí này bầu trời, không nhịn được đối với Ashley Cole giơ ngón tay cái lên. Này bóng truyền được đẹp đẽ, quả bóng đã tải chiều Quaresma hạ xuống. Vùng cấm bên trong Real cầu thủ hậu vệ ngơ ngác bên dưới mau mau ép đi ra. Dù cho là mất bò mới lo làm chuồng, cũng làm hết sức không muốn cho Quaresma cơ hội. Một khi để Quaresma đang đe dọa vị trí cầm bóng, Real có thể không chịu nổi Quaresma đả kích. Nhìn lạc hướng mình quả bóng, Quaresma lại đột nhiên thật giống choáng váng, thời không xoay chuyển, để hắn phảng phất đặt mình trong khác một khối sân bãi. Một đạo bạch y tung bay bóng người, tương tự đón đường biên đến bóng, thình lình vung lên chân trái đánh một cước lăng không siêu phẩm. Quả bóng dường như một ánh hào quang giống như bay vào đối thủ khung thành. Một giây sau, bóng người kia chuyển qua đến lộ ra hắn Địa Trung Hải đầu chọc. 02 năm Champions League trận chung kết, Zidane thiên ngoại phi tiên, Quaresma choáng váng, thời không lần thứ hai xoay chuyển, quỷ thần xui khiến giống như Quaresma cảm giác mình cùng đạo kia bạch y tung bay bóng người trùng hợp. Không nhịn được bàn về chân trái của chính mình. Thế giới này vào thời khắc ấy thật giống đều bất động ở. Thời gian hình ảnh ngắt quãng, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Chân trái luôn bên trong quả bóng, dưới trong nháy mắt, quả bóng thật giống một đạo lợi kiếm, cắt ra thời không, thẳng vào Real khung thành, mãi cho đến quả bóng va vào lưới khung thành, rơi xuống khung thành bên trong dầu có bắn lên, dường như một cái nhảy nhảy nhót nhót tinh linh. Vào lúc này, thế giới mới từ bất động bên trong đi ra, vừa hết thảy đều tốt xem phát sinh ở trong mơ. Khó mà tin nổi tiếng hô vang vọng sân bóng, thậm chí là toàn bộ thế giới. Hết thảy quan sát thi đấu cổ động viên đều khó có thể tin nhảy lên. Cũng không còn ngôn ngữ có thể hình tha cho bọn họ giờ khắc này không bình tĩnh. Trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra ngực. Quaresma luôn ra chân trái sau, miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng, ngẩng đầu nhưng nhìn thấy quả bóng đã bay vào Real khung thành. Một khắc đó, đầu óc của hắn tựa hồ đã mất đi năng lực suy tư. Vẫn như cũ còn trinh ở nơi đâu? Thiên ngoại phi tiên, ta mới vừa rồi bị Zidane phụ thể. Bóng vào, thế giới này quá điên cuồng. Các đồng đội điên cuồng xông lại, đem Quaresma gắt gao đặt ở dưới thân. Không ngừng có cầu thủ nhảy tới Điệp La Hán. Phát tiết trong lòng bọn họ cái kia không cách nào phát tiết kích động. Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Thần tích liền xuất hiện ở trước mắt mình. Làm sao có khả năng còn thờ ơ không động lòng? Ngươi có dám hay không lại điên cuồng một điểm? Ngươi rất sao chính là người điên? Ngươi là muốn tức chết Zidane sao? Ta CMN sau đó liền phục một mình ngươi. Ngoặc kép, các đồng đội cái kia nói năng lộn xộn chửi tục để Quaresma phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình thật sự ghi bàn, kềm nén không được nữa kích động, mở hai tay ra không ngừng mà gào thét, dù cho bị đội hữu gắt gao đặt ở dưới thân, căn bản không có cách nào nỗ lực lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Quaresma cuồng loạn phát tiết. Hắn không biết này bóng là làm sao tiến vào. Thật giống như trong cõi u minh có người nói cho hắn có thể trực tiếp chân trái đánh lăng không? Hắn cứ làm như vậy. Sau đó, bóng vào, khó mà tin nổi siêu phẩm. Zizo thiên ngoại phi tiên hoàn mỹ phục chế. Hơn nữa còn là ở Zizo trước mặt. Này có thể so với dùng Mark Satan quá Zizo càng khiến người ta kích động. Trên thế giới còn có so với này càng khó mà tin nổi ghi bàn sao? Không có, Quaresma cảm giác mình thật giống muốn nổ tung như thế. Ngũ tạng lục phủ đều ở trong bụng quay cuồng lên. Cùng hắn đồng thời chúc mừng ghi bàn. Một trái tim bất cứ lúc nào đều có thể đụng tới. Nhảy đến bầu trời, loại kia tần suất nhảy lên. Đã hoàn toàn vượt qua gánh nặng của thân thể. Ta ghi bàn rồi, chính là như thế điên cuồng. Còn có ai? Thời khắc này. Hắn cảm giác mình thật sự điên rồi. Các đồng đội vẫn như cũ gắt gao đem hắn đặt ở phía dưới cùng. Không cách nào tránh thoát. Nếu như có thể tránh thoát đi ra ngoài, Quaresma hiện tại nhất định có thể bay đến bầu trời. Hắn liền dám đứng ở Thượng Đế trước mặt, lớn tiếng chất vấn Thượng Đế, nói, ta có phải là tối nghiêu? Một cái ghi bàn, đơn thuần một cái số liệu. Kỳ thực theo Quaresma không có cái gì tốt kích động, chính mình ghi bàn hơn nhiều, cũng không kém này một cái, nhưng nơi này ghi bàn, nhưng là như vậy hoàn mỹ, như vậy khó mà tin nổi. Hơn nữa, ở Zizo trước mặt chơi thiên ngoại phi tiên, còn có so với này càng chuyện đùa sao? Không có, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.